Án mạng Tường Vi chết nhĩ căn mân côi. Chương 18, nghi ngờ có tội nhưng vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lần lấy lời khai trước, chúng tôi còn một số câu hỏi chưa kịp hỏi anh, không biết bây giờ anh có tiện trả lời không? Anh Vương Sâm. Vô tình dẫn theo một cảnh sát trẻ chưa quen mặt bước vào phòng tiếp khách của văn phòng luật KC. Khi đi ngang qua văn phòng của Tiểu Vi thì phát hiện cửa văn phòng đóng nhưng đèn vẫn sáng. Cô thuận miệng hỏi, luật sư Thiệu đi làm sớm vậy à? Vương Sâm đáp. Cô giáo rất bận, công việc luôn được ưu tiên hàng đầu. Nghe giọng điệu đầy tự hào của Vương Sâm, Vô Tinh âm thầm ghi nhớ điều này. Vừa khép cửa phòng họp lại, Vương Sâm ngồi xuống ghế sofa đối diện họ, điềm tĩnh nói. Cô có gì cần hỏi thì cứ hỏi đi madam. Vô Tinh có cấp bậc không cao lắm, bình thường theo chân Triệu Trung Vi hỗ trợ ghi chép. Đây là lần đầu tiên cô đảm nhiệm việc đặt câu hỏi, nhưng dù vậy, Vương Sâm vẫn dễ dàng nhận ra ai mới thực sự có vai trò quan trọng giữa cô và thám tử đi cùng. Tôi đến đây để xác nhận lại thông tin về chuyến công tác của các anh. Xin anh hãy nhắc lại chi tiết những gì đã nói trước đó. Vương Sâm đổi tư thế, đặt hai chân xuống đất, chắp hai tay trên đầu gối, hơi nghiêng người về phía trước. Tôi sẵn sàng lặp lại bao nhiêu lần cũng được, mong A Sơ ghi chép cẩn thận. Tôi và cô giáo nhận được yêu cầu của khách hàng vào ngày 20 tháng 9. Đến ngày 22 tháng 9 chúng tôi đáp chuyến bay đến thành phố H và ở đó đến ngày 25. Chi tiết về vụ việc và khách hàng tôi không tiện tiết lộ, nhưng các anh có thể kiểm tra thông tin chuyến bay của chúng tôi tại hãng hàng không? Chúng tôi đến thành phố H vào khoảng 1 giờ chiều ngày 22 tháng 9, sau đó lập tức đến khách sạn Hương Loan. Hai người ở cùng một tầng à? Đúng vậy, để tiện thảo luận tình tiết vụ án và di chuyển cùng nhau, phòng của chúng tôi ở ngay cạnh nhau. Vô Tinh hỏi, anh từng nói rằng trong suốt chuyến công tác, hai người luôn ở bên nhau. Vậy, ở bên nhau, có nghĩa là thế nào? Trừ khi đi ngủ, còn lại hầu hết thời gian chúng tôi đều ở bên nhau. Vậy có lúc nào hai người không ở cùng nhau không? Vương Sâm nhướng mày, dĩ nhiên là có, nhưng chủ yếu là khi mỗi người tập trung vào công việc riêng, không phải lúc nào cũng thảo luận cùng nhau. Vô Tinh hỏi ngược, vậy nghĩa là vẫn có những thời điểm anh không ở cùng Thiệu Vi, đúng không? Vương Sâm rõ ràng không hài lòng với câu hỏi này. Anh ta tách hai tay ra, ngả người về sau ghế sofa, hơi nâng cằm lên. Ý cô là gì? Hai người kết thúc công việc ngày 24 tháng 9 vào lúc mấy giờ? 6 giờ chiều, sau đó thì sao? Ăn tối rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Vô Tình hỏi kỹ, về khách sạn lúc mấy giờ? Mỗi người nghỉ ngơi đến mấy giờ? Vương Sâm ngẫm nghĩ vài giây, ánh mắt liếc sang bên phải. Khoảng 8 giờ tối chúng tôi về khách sạn. Cô giáo nói hôm đó rất mệt nên về phòng nghỉ ngay. Vì ngày 25 không có lịch trình gì nên chúng tôi nghỉ đến 10 giờ sáng hôm sau. Có nghĩa là, Vô Tình tóm lấy điểm mấu chốt, từ 8 giờ tối ngày 24 đến 10 giờ sáng hôm sau, tổng cộng 14 tiếng, hai người không ở cùng nhau. Anh không hề biết cô ấy có ra ngoài hay không, vậy tại sao trước đó anh lại nói rằng hai người luôn ở bên nhau trong suốt chuyến công tác? Vô Tình hiếm khi tỏ ra nghiêm khắc, cô gõ tay lên bàn trà. Vương Sâm, anh có biết cung cấp lời khai giả là hành vi phạm pháp không? Nhìn vẻ cứng rắn của Vô Tinh, Vương Sâm bật cười một tiếng, sau đó điềm nhiên trả lời. Là một luật sư, tất nhiên tôi biết định nghĩa của hành vi phạm pháp. Nhưng thưa madam, cô đã đến khách sạn Hương Loan kiểm tra cấu trúc tầng chúng tôi ở chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, phòng của tôi và cô giáo là 1302 và 1308. Do thiết kế tầng, cửa hai phòng này sát nhau. Điều đó có nghĩa là nếu cô ấy ra ngoài hay tôi ra ngoài, cả hai chúng tôi đều sẽ biết. Đây là lý do tôi khẳng định rằng chúng tôi luôn ở bên nhau. Vì nếu cô ấy ra ngoài, làm sao giấu được tôi? Vô Tình ngơ ngác trong chốc lát, sau đó trao đổi ánh mắt với thám tử đi cùng. Chúng tôi sẽ đến khách sạn Hương Loan để xác minh những gì anh nói. Nếu phát hiện anh nói dối, chúng tôi sẽ truy tố anh với tội danh cản trở công lý. Vương Sâm nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội. Tại sao cái gì? Vô Tình không ngờ trước câu hỏi này, nhất thời sững người. Tại sao tôi cảm giác cảnh sát mấy người luôn cố kết tội chúng tôi trước, rồi sau đó mới tìm bằng chứng? Hình như đây không phải lần đầu mấy người cố vạch lá tìm sâu từ lời khai của chúng tôi. Vô Tình muốn phản bác, nhưng khi nghĩ kỹ lại, cô không thể thốt ra lời. Cô chỉ lặng lẽ thu dọn tài liệu, lạnh lùng đáp. Cảnh sát làm việc, không cần anh dạy. Vậy chúc mấy người điều tra thuận lợi. Vương Sâm lịch sự mở cửa phòng họp, tiễn họ vài bước, và vô tình nhìn thấy cửa văn phòng Thiệu Vi mở ra, nhưng bên trong trống không. Anh ta cau mày, bước tới cửa sổ sát đất nhìn xuống. Vừa lúc thấy Thiệu Vi rời khỏi tòa nhà, trước mặt cô là Hình Phong đang chờ trên chiếc xe máy. Khi Hình Phong nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc, anh lập tức quay đầu lại và bắt gặp Thiệu Vi đang nhanh chóng bước về phía mình. Cô đi rất nhanh, như thể có một cơn gió đang cuốn theo. Tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên đều đặn, cứ như chỉ cần chậm một nhịp thôi là sẽ vấp ngã. Trong đầu Hình Phong bỗng hiện lên hình ảnh trên đoạn camera mà anh xem hôm qua. Người phụ nữ đó đi rất chậm, bước chân không tự nhiên. Nhưng nếu điều chỉnh tốc độ nhanh hơn một chút, thêm một chút nghiêng về phía trước. Ai cũng có một phong cách bước đi riêng. Còn phong cách của Thiệu Vi, tiếng giày cao gót dừng ngay trước mặt anh. Này, anh đang nghĩ gì vậy? Hình Phong ngẩng lên, ánh mắt va vào nụ cười cong cong nơi chân mày của Thiệu Vi. Trong ánh mắt cô là sự tò mò và nghi hoặc tỏa sáng như những viên kim cương lấp lánh. Mọi nghi ngờ trong lòng Hình Phong bỗng chốc như lũ chuột chui vào cống tối, không dám ló mặt. Anh vội vàng bước xuống xe, đứng trước mặt Thiệu Vi với dáng vẻ bối rối. Tôi, gọi em xuống đột ngột thế này có phải không hay lắm không? Thiệu Vi nghe vậy nhìn đồng hồ trên tay, đúng giờ ăn trưa đấy, không thì tôi đúng là chẳng xuống đâu. Nhưng mà anh hiếm khi vội vàng tìm tôi thế này, có chuyện gì sao, A Phong? Tim Hình Phong đập mạnh một nhịp, anh cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt lảng tránh sang một bên, ấp úng mãi mới nói. Không có gì. Tôi chỉ muốn đến gặp em thôi. Gặp tôi? À, hôm trước tôi tan làm đi ngang qua một tiệm giày, thấy trong đó có đôi giày bệt rất đẹp. Tôi đã mua rồi, nhưng mua xong mới nhớ ra mỗi lần gặp em đều mang giày cao gót, cho nên... Thiệu Vi tiếp lời giúp anh, cho nên anh đang phân vân, không biết có nên tặng nó cho tôi hay không. Hình Phong cắn răng nói, đúng vậy, là như thế. Xin lỗi, chỉ thế mà cũng làm phiền em. Không sao cả. Thiệu Vi khẽ mỉm cười, đâu phải anh làm gì có hại cho tôi đúng là ít đi giày bệt thật, nhưng nếu là anh tặng, cũng không phải không thể mang. Thật không, sắc mặt Hình Phong thoáng lạnh đi, đôi mắt anh liên tục đảo quanh nhưng lại không thể dừng lại trên người Thiệu Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận ra sự khác thường của anh, cô định vỗ vai hỏi xem có chuyện gì, nhưng anh nhanh chóng né tránh một cách khéo léo. Vậy thì tốt rồi. Anh cầm lấy mũ bảo hiểm, giọng nói có chút gượng gạo. Tôi chỉ muốn hỏi chuyện này thôi, giờ hỏi xong rồi, tôi không làm phiền nữa. Em lên lại đi, tôi phải về sở cảnh sát tăng ca tiếp đây. Thiệu Vi rụt tay lại, thấy Hình Phong như vậy cũng không tiện hỏi thêm. Cô tự nhiên nói lời tạm biệt rồi quay người rời đi. Không ngờ đi được vài bước, Hình Phong lại gọi cô lại. Hình Phong ôm mũ bảo hiểm, chạy đến trước mặt Thiệu Vi chỉ bằng vài bước. Anh vẫn cúi đầu, lông mày nhíu chặt. A Vi, tôi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi, không phải tôi đã hẹn em đầu tháng sau đi xem triển lãm sao? Tôi vừa xem lịch trực ban, hôm đó tôi phải làm việc, chắc không đi được. Tôi, xin lỗi, không sao. Khi Thiệu Vi trở lại văn phòng, cô vừa vặn nhìn thấy Vu Tinh và thám tử kia xuống lầu thì đụng ngay Hình Phong đang thất thần. Qua tấm kính, cô thấy sắc mặt khó chịu của anh khi leo lên xe máy rời đi. Gương mặt cô cũng dần chìm vào vẻ u ám, hình như anh ta có gì không ổn. Vương Sâm ngồi xuống ghế trước mặt cô, tâm trạng thoải mái như vừa xem một màn kịch hay. Liên quan gì đến anh? Không liên quan đến tôi. Vương Sâm dừng lại một chút, rồi nói với vẻ khoái trá. Nhưng phía Triệu Trung Vi vừa cử người tới hỏi về hành tung của cô giáo vào tối 24 tháng 9. Cô giáo, tôi nghĩ có thể hành động của Hình Phong có liên quan đến chuyện này. Thiệu Vi nghiêng mặt. Ánh mắt lướt qua nụ cười châm chọc của Vương Sâm, không nói một lời. Nhưng cô yên tâm, tối 24 tháng 9 cô và tôi luôn ở bên nhau, tôi là nhân chứng mạnh nhất của cô. Dù họ có điều tra đến khách sạn Hương Loan cũng sẽ không phát hiện được gì đâu. Có tôi ở đây, sẽ không ai làm hại được cô. Vương Sâm nói rồi đặt một tấm vé triển lãm lên bàn làm việc của cô. Đi với cái loại người hèn nhát bỏ chạy thì có ý nghĩa gì? Hôm đó đi với tôi nhé. Tôi cũng rất thích bức tranh, ngàn lần trăng rơi, kia, thi thể của Trung Hán Đình nhanh chóng được trả lại cho gia đình theo yêu cầu của Tạ Uẩn Chân. Ngày thứ ba sau khi nhận thi thể, bà đã đưa di hài anh ta đến nhà tang lễ để hỏa táng. Khi Triệu Trung Vi đến nhà tang lễ, vừa hay ông nhìn thấy Thiệu Vi mặc một bộ đồ đen đứng ở cửa, đang hút thuốc. Làn da trắng bệch của cô, dưới lớp áo đen, trông giống như một con búp bê không có móng. Vừa nhìn thấy Triệu Trung Vi, cô dụi điếu thuốc mới hút một nửa vào thùng rác, đợi cho lửa hoàn toàn tắt hẳn rồi mới rời đi, nét mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hôm nay trời mưa phùn, mái tóc của Thiệu Vi đẫm những hạt nước li ti sáng lấp lánh. Triệu Trung Vi quay người nhìn bóng cô dần khuất xa, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh lần đầu gặp cô. Nhưng ông không nghĩ ngợi thêm, nhanh chóng bước vào phòng tưởng niệm Trung Hán Đình. Phòng tưởng niệm rất nhỏ, ngoài một chiếc quan tài và vài vòng hoa đặt bên trong, không còn thứ gì khác. Tạ Uẩn Chân đứng một mình ở giữa phòng, cầm hương cúi lạy ba lần trước di ảnh đen trắng của Trung Hán Đình, miệng lẩm nhẩm điều gì đó. Triệu Trung Vi không nghe rõ bà nói gì, đành chờ bà xong việc rồi mới lên tiếng. Tôi vừa thấy Thiệu Vi ở ngoài cửa, nghi thức chưa bắt đầu mà cô ấy đã rời đi nhanh vậy sao? Nhân viên đưa cho Triệu Trung Vi một nén hương, ông nhận lấy, cũng cúi lạy ba lần rồi đưa lại nén hương cho họ. Tạ Uẩn Chân dùng khăn giấy ướt lau tay, nhìn căn phòng tưởng niệm vắng vẻ mà nói. Nó đến là, xem ra cũng còn chút tình nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà không mời cô ấy đến sao? Tạ Uẩn Chân liếc nhìn Triệu Trung Vi, vẻ mặt bình thản. Mời nó đến làm gì? Đã muốn ly hôn với Han thì nó không còn là người nhà họ Trung nữa. Đến đây chỉ khiến tương lai nó thêm khó xử. Triệu Trung Vi nghe được sự mỏi mệt trong giọng nói của bà. Còn chưa kịp đáp, đã nghe bà nói tiếp. Lần trước tôi đến sở cảnh sát, thấy có hai người đàn ông bảo vệ nó. Thế cũng tốt, nó còn trẻ, sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Triệu Trung Vi biết hai người cô nhắc đến là Vương Sâm và Hình Phong. Vì có liên quan đến Hình Phong, ông cũng không tiện bình luận, chỉ đành đổi chủ đề. Vậy bà có dự định gì không? Dự định sao? Tạ Uẩn Chân nói, chờ nghi thức hỏa táng xong, tôi sẽ mang cho cốt của Han về Pháp. Han thích nơi náo nhiệt, tôi sẽ giải cho của nó trong cánh đồng hoa phía sau nhà. Gấp gáp vậy sao? Nếu thật sự có người giết Trung Hán Đình, bà không muốn biết sao? Tạ Uẩn Chân nghe đến ba chữ, giết Trung Hán Đình, thì mí mắt khẽ giật, bà nhìn thẳng vào Triệu Trung Vi, nghiêm túc hỏi. Anh thực sự có bằng chứng sao? Nếu không có, sao phải gieo hy vọng cho người khác? Triệu Trung Vi như nghẹn ở cổ họng. Nếu anh thực sự có thể tìm ra người đã giết con trai tôi, thì dù là một năm, hai năm, năm năm hay 10 năm, tôi cũng sẽ chờ. Nhưng tôi tuyệt đối không chờ một cách mù quáng. Tôi còn có việc riêng của mình. Đáp án mà anh có thể cho tôi chỉ là lời giải cho cái chết của con trai tôi, nhưng không thể là lời giải cho cuộc đời tôi. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy, hoặc anh ăn tôi, hoặc tôi ăn anh. Người sống sót đều là những kẻ đã nuốt chửng người khác. Tôi biết anh luôn nghi ngờ Venus. Tạ Uẩn Chân thẳng thắn. Tôi từng nghe nó kể về vụ án của mẹ nó. Tôi cũng biết vì sao anh lại nghi ngờ nó. Nhưng, sự chịu, không đủ bằng chứng thì không thể kết tội. Trước khi có bằng chứng, nó vẫn vô tội. Triệu Trung Vi gật đầu. Tôi biết rồi. Sau đó, ông lấy từ túi áo ra một tờ giấy vuông vắn, đưa cho Tạ Uẩn Chân. Đây là di thư mà Trung Hán Đình để lại. Tôi nghĩ bà sẽ muốn giữ nó. Tôi đi trước đây. Tạ Uẩn Chân nhận lấy di thư, khẽ nói cảm ơn, rồi lại nhắm mắt lẩm bẩm điều gì đó. Triệu Trung Vi nhìn bà thật sâu một lần, đang định rời đi thì điện thoại bất ngờ reo lên. Ông vội bước ra khỏi phòng tưởng niệm, vừa nghe tiếng Tạ Uẩn Chân nghẹn ngào gọi tên. A Đình, phía sau, vừa bắt máy. Thầy ơi, chúng em vừa tra được hồ sơ bảo hiểm mà Trung Hán Đình mua. Cách chương.